Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 521, cầm lấy thanh kiếm này. Lực lượng cường đại có thể là một cái ma đạo sĩ thực lực tăng lên. Đồng dạng cũng có thể là một người mê thất bản chất mà bây giờ Mirahan cũng không cách nào khống chế trong thân thể Kyuubi lực lượng. Kyuubi lực lượng cường đại hoàn toàn xâm chiếm Mirahan thân thể. Hoàn toàn vĩ thú lời nói. Hóa thành hoàn toàn thể Kyuubi yêu hồ, giống to lớn dã thú gầm rú thanh âm vang lên. 9 rút to lớn cái đuôi loạn vung. Phá hủy dễ dàng trong thành thị kiến trúc cái này đây cũng là Mirahan lực lượng. Làm sao cảm giác có chút kỳ quái, Mirahan đây là đang làm gì? Làm sao có thể phá hư thành phố, nhìn thấy to lớn Kyuubi xuất hiện ở trong thành thị tùy ý phá. Hư. Công hội bên trong tất cả mọi người kinh ngạc nghị luận xuất hiện. Quả nhiên Mirahan hiện tại còn không cách nào khống chế trong thân thể lực lượng, nhìn thấy Kyuubi xuất hiện ở trong thành thị. Thất dạ cười nói, thất dạ, đây là có chuyện gì? Mirahan đây là thế nào? Makarov cũng phát hiện Mirahan quái dị. Hướng về thất dạ hỏi, ta không phải đã nói sao? Khi Mirahan không cách nào khống chế trong thân thể lực lượng lúc, trong cơ thể nàng lực lượng liền sẽ bạo tẩu, đây chính là Mirahan bạo tẩu trạng thái, thất dạ. Giải thích nói, vậy bây giờ phải làm gì? Nhanh lên xuất thủ ngăn cản nó, Makarov nói tiếp đi nói. Bốn phía công hội thành viên trước mặt ma pháp trận cũng là chớp động. Ma pháp tùy thời phóng thích, chờ một chút, không dùng ra tay. Giao cho Ekza đi, thất dạ ngăn trở Makarov ma pháp của bọn hắn, Ekza. Ekza thực lực cũng không phải cái quái vật này đối thủ. Cái này hồ ly lực lượng cũng đã gần muốn siêu việt thánh 10 lực lượng, Makarov nói tiếp đi nói. Haha, phải tin tưởng Ekza. Nếu như nàng gặp nguy hiểm lời nói, ta sẽ ra tay, thất dạ cười nói bên trong chiến trường. Ekza cũng chú ý tới Mirahan biến hóa. Nhìn thấy trước mắt to lớn Kyuubi, cũng là kinh ngạc vô cùng, cái này khó nói cũng là Mirahan lực lượng sao? Nhìn Mirahan tựa như là không cách nào khống chế lực lượng của mình, nhìn thấy trước mắt to lớn Kyuubi yêu vĩ đang phá hư toàn bộ trong thành thị kiến trúc. Ekza trong lòng khiếp sợ nghĩ đến, không được, không thể Mirahan dạng này phá hư đi xuống. Nhất định phải hấp dẫn cái quái vật này lực chú ý, bày vụ áo giáp, Ekza toàn thân áo giáp lần nữa chuyển biến, biến thành một tiếng phi thường nhẹ nhàng áo giáp màu đen. Sau lưng có một đội màu đen cánh, tay cầm nhẹ nhàng song kiếm, đây là một thân đề cao tốc độ áo giáp. Tại cái này thân áo giáp dưới, Ekza tốc độ kỳ quái vô cùng. Mà lại có thể ở trên bầu trời bay lượn, bay vũ chảm kích, Ekza trong tay song kiếm hướng về Kyuubi. Một chảm, hai nói kiếm khí khổng lồ đánh vào Kyuubi trên thân, oanh, cường đại đao khí đánh vào Kyuubi trên thân. Phát sinh một trận tiếng nổ mạnh to lớn, chỉ bất quá Ekza kiếm khí căn bản là không có cách bài trừ Kyuubi phòng ngự, bất quá cường đại công kích lại thành công hấp dẫn Kyuubi lực chú ý, giống Kyuubi gầm thét một tiếng. Hướng về Ekza phóng đi, nhìn thấy Kyuubi hướng về chính mình công tới. Ekza lập tức hướng về thành phố bên ngoài chạy tới. Rất mau đưa Kyuubi dẫn tới thành phố bên ngoài. Trong một vùng rừng rậm, chúng ta đi mau. Nhìn xem Ekza bọn hắn thế nào, Fairy Tail công hội bên trong nhân mã bên trên đuổi theo. Đồng dạng là theo chân đuổi theo, giống cầm thét Kyuubi hướng về Ekza không ngừng mà đuổi theo. Công kích mãnh liệt không ngừng mà oanh kích mặt đất, Ekza liền xem như tốc độ nhanh vô cùng. Nhưng là cùng Kyuubi vẫn là có rất nhiều khác biệt. Kyuubi sau lưng 9 cái đuôi dùng sức hất lên. Nhanh chóng hướng về Ekza công tới, đây là không tốt, Kyuubi công kích thật sự là quá nhanh. Ekza căn bản đến không kịp né tránh, phanh, một tiếng va chạm to lớn. Ekza trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, đụng phải xa xa trên mặt đất. Ném ra một cái hố sâu to lớn, không tốt, Ekza gặp nguy hiểm, chúng ta nhanh đi trợ giúp nàng, nhìn thấy Ekza bị đánh bay ra ngoài. Vừa mới chạy tới yêu vĩ công hội thành viên liền muốn xuất thủ, chờ một chút. Ekza còn có cơ hội, thất dạ ngăn trở bọn hắn những người này. Tay phải vồ một cái. Một thanh trường kiếm xuất hiện ở Thất Dạ, trong tay Thất Dạ ném một cái. Thanh trường kiếm này trực tiếp cắm vào Ách Gia trước mặt, cầm lấy thanh kiếm này. Đánh bại địch nhân trước mắt, Thất Dạ nhìn lấy Ách Gia nói kiếm. Ách Gia mặc dù vô cùng nghi hoặc, nhưng là vẫn nhìn ra thân thể kịch liệt đau nhức, hướng về thanh kiếm này chộp tới, đây là thanh kiếm này. Ngay tại Ách Gia nắm trường kiếm trong nháy mắt, một cỗ tin tức xuất hiện ở Ách Gia trong đầu, linh hồn chia cắt. Chiến phách đao lộ ra. Đây là ngàn bản Sakura, chảm phách đao sao? Linh hồn kiếm, cảm nhận được trong đầu tin tức. Ách Gia kinh ngạc nhìn trường kiếm trong tay đã Thất Dạ cho Mirahan vĩ thú lực lượng. Cho Ách Gia thanh trường kiếm này đương nhiên cũng không phải phàm phẩm. Cái này là tử thần bên trong chảm phách đao. Ngàn bản Sakura, giống, ngay lúc này. Kyuubi gầm thét một tiếng. Lần nữa hướng về Ách Gia công tới, nhìn thấy hướng về chính mình vọt tới Kyuubi. Lần này Ách Gia không có chạy trốn, mà là nắm lấy trường kiếm trong tay. Đứng ở Kyuubi trước mặt, Ách Gia đây là muốn làm gì, xong. Đã không kịp cứu viện, nhìn thấy Ách Gia không có tránh né. Bốn phía yêu vĩ thành viên đều là kinh hãi, mà lại Kyuubi đã nhanh chỗ sung yếu đến Ách Gia trước mặt. Liền xem như bọn hắn muốn cứu viện cũng đã không còn kịp rồi, vỡ vụn đi. Ngàn bản Sakura, Ách Gia nhẹ giọng kêu gọi nói. Phải nhẹ buông tay. Trường kiếm trong tay rơi xuống. Hướng về mặt đất cắm tới, làm cho người kinh ngạc một màn xuất hiện. Trường kiếm cũng không có cắm trên mặt đất. Ngược lại giống như là ngã vào đến trong nước. Mặt đất nổi lên từng cơn sóng lớn, ngay sau đó. Một mảnh trường kiếm từ dưới đất xông ra. Lít nhà lít nhít, trường kiếm như là đao trận bao vây bốn phía, thật nhiều kiếm. Nhìn thật là lợi hại. Đây là Ách Gia mới chiêu sao? Nhìn thấy cường đại như vậy chiêu thức. Fairy Tail công hội người người kinh ngạc vô cùng, ngay tại tất cả mọi người coi là những này trường. Kiếm chuẩn bị công kích Kyuubi thời điểm. Những này trường kiếm lại trực tiếp vỡ vụn. Hóa thành một mảnh màu hồng phấn cánh hoa. Vây quanh Ách Gia vờn quanh, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.